Nam mô ta sa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Nam mô ta sa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Dạ. Bây giờ anh Kiên thử anh Kiên thoát ra giùm em ha. Cái đầu giờ anh Kiên vô cái chỗ mà cái trang mà Việt Theravada. Tại tại vì em muốn cho bà con muốn biết cái chỗ mà lấy sách đó. Dạ. Nhiều khi bà con mới vô á là khi không có biết cách đó. Dạ. Mình vô cái trang Việt Theravada. Dạ, gõ vô đó. Dạ rồi. Anh cứ làm thao tác từ từ ha để cho bà con. Dạ rồi. Rồi bây giờ anh sẽ thấy cái chỗ chữ new, chỗ chữ sách, anh gõ vô chữ sách. Dạ đúng rồi, rồi anh tìm cái quyển sách đó là chữ pháp siêu lý. Dạ rồi, anh Kiên phanh dùng chỗ đó giùm em đi, đừng có vô chỗ đó mà phanh dùng chỗ đó. Nó đúng rồi, thì bà con cứ ra cái chỗ tiệm photo kêu người ta in ra cho bà con. Rồi bây giờ thử anh Kiên clip vô thử coi. Ngày hôm trước là mình đau về cái trang của mình rồi anh ha. Đây rồi. Dạ. Là bữa nay mình chỉ học về những câu hỏi của chương 1 nói về tâm thôi anh ha. Nó hơi chậm anh ha. Được Rồi đó, nếu vậy đi nó đã mình vậy dạ rồi. rồi. Rồi. Dạ rồi, nói vậy ha, là cái quyển này á, là em sẽ đi trong cái quyển sách này, những câu hỏi trong quyển sách đó. Rồi anh Kiên thoát ra đi ha. Rồi bây giờ anh Kiên muốn vô cái trang web của mình, anh Kiên gõ làm sao anh Kiên? Tại có những bà con mới á, là nhiều khi bà con không biết á, giờ mình phải gõ từ khóa nào để vô. Thì gõ A vô Tỳ Đàm của Trung á. là tứ diệu rồi chấm đế Dạ đúng rồi, anh Kiên làm là giùm nó em. ra vậy đó, Dạ gõ rồi. cái này nè đó. Dạ đúng rồi. Dạ. Tại vì có một số bà con lớn tuổi á, bà con không có biết cách vô á anh. Dạ. Rồi ví dụ á, như mà muốn muốn mà vào cái trang này rồi á, mà lấy cái quyển sách mà Tứ Pháp Siêu Lý là anh Kiên để chỗ nào? Trong phần tài liệu. Dạ rồi, rồi anh Kiên gọi vô tài liệu giùm mẹ. Rồi tài liệu Rồi. thấy trong này nó có cái phần tiếng Việt nè, rồi nó nằm trong cái tứ pháp xử lý cho đây nè. Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Dạ. Như vậy thì vô cái trang này mình vẫn in ra được sách đúng không Đúng anh? rồi, vẫn vẫn in ra được sách. Dạ rồi. Rồi bây giờ Ok. bắt đầu mình sẽ vào tìm hiểu những câu hỏi anh ha. Rồi. Câu hỏi của sách. Rồi cái trang á là 144. Dạ. Mình thao tác được trên sách này đúng không anh? Nên để tôi copy rồi tôi bỏ qua bên kia nó dễ hơn. Dạ. Cái này nó là nó không phải chữ mà nó là hình ở trong, thành ra À không dạ. không có biết được. Dạ. Làm cũng được, tôi làm nó cũng in lên vậy được nè, nó cũng ra mấy cái chỉ có highlight vậy thôi à, chứ không có được làm được gì nhiều hơn. Dạ. Như như vậy bây giờ mình có thể mình làm cái từ cái trang 144 cho đến cái trang anh đợi xíu nha. Cái trang 160 với anh. Thì Dạ. cứ làm tới trang nào tôi copy cái trang đó nha. Dạ, vậy là trang 144 đến trang 160 á, là mình sẽ vấn đáp về tâm thôi đó. Ok. Dạ. Vậy thì tôi làm như vậy, tức là ở trên này thì mình muốn làm gì mình làm. À dạ, có nghĩa là mình đi từ trang đúng không anh? Vậy thôi. Dạ. Như vậy đi anh ha, mình sẽ lần Ok. lượt mình đi từng câu hỏi anh ha. Dạ. Rồi bây giờ đó là mình sẽ tìm hiểu có câu hỏi số 5, anh Kiên like giùm em câu hỏi số 5. Chánh pháp có mấy thể loại là những chi? Dạ. Chánh pháp có mấy thể loại là những chi? chánh pháp có mấy thể loại là những chi? Rồi bây giờ mình đáp á, chánh pháp có hai thể loại: pháp tục đế và siêu lý đế. À, anh Tâm có đó không anh? Dạ, anh đi chung. À, chánh pháp có mấy thể loại anh? À, chánh pháp có hai thể loại: tục đế và siêu lý đế. Dạ. À, như vậy tục đế là gì, siêu lý đế là gì À, tục ha? đế là cái không có thật, và siêu lý là pháp có thật. Dạ rồi, em định nghĩa lại ha. Cả Dạ. nhà chú ý nha. Mình có thấy cái chữ tục đế với siêu lý đế không? Mình thấy hai chữ đó không? Như vậy mình mới hỏi đế là gì? Đế là sự thật. Như vậy là tục đế vẫn là sự thật, siêu lý đế vẫn là sự thật. Kịp ý em nói không anh? Kịp kịp chúng. Anh Tâm kịp ý em nói không anh Tâm? Dạ, kịp chung. Dạ. Mình hỏi á, mình sẽ thấy á, chánh pháp có mấy thể loại? Chánh pháp nó có hai thể loại: tục đế và siêu lý đế. Rồi mình mới nhìn vô chữ tục đế với siêu lý đế á. Chữ đế có nghĩa là gì? Đế nó chính là chữ sắt giá, là sự thật. Như vậy có hai sự thật ở đời: tục đế và siêu lý đế. Như vậy tục đế là ám chỉ cho cái gì? Tục đế là ám chỉ cho những khái niệm. Những khái niệm đó chính nó là 13 nút chế định trên bảng nêu. Anh kiên cho em cái bảng nêu đi, rồi mình đưa cái tục đế. Có hai sự thật ở đời. Dạ rồi, mình sẽ nhìn vô cái bảng nêu ha. Nhớ nha, những câu hỏi này nó có liên quan trong cái bảng nêu. Bây giờ anh Kiên phanh tròn dùm em cái tục đế đi, 13 nút. Rồi, siêu lý đế là tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn. Cái mà tục đế với siêu lý đế này em có hướng dẫn rồi đó. Cả nhà cố gắng là tìm lại nghe ha. Từ Tết đến giờ đó anh. À, anh Tâm kịp chỗ này không anh Tâm? Dạ, anh kịp chung. Dạ. Dạ, vậy em hỏi lại ha. Chánh pháp có mấy thể loại? Chánh pháp có hai thể loại: tục đế và siêu lý đế. Dạ, em hỏi đế là gì? Đế là cái sự chân thật, Sự thật, sự thật, sự sự thật. thật. Dạ Dạ. rồi. Rồi, như vậy tục đế là gì? Tục đế là cũng sự thật, nhưng mà nó là có 13 nút giữa danh chế định và nghĩa chế định. Dạ, tại vì nó là cái sự thật khái niệm. Khái niệm. Dạ. Sự thật mà là sự thật khái niệm. Khái niệm. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ siêu lý đế, siêu lý đế là gì, gồm những gì anh? Siêu lý đế gồm những pháp gồm có tâm, sở hữu tâm, sắc pháp và niết bàn, là siêu lý Dạ. đế. Dạ, cả nhà hiểu chỗ này em nói không vậy? Hiểu chung. À, em mà hỏi hiểu á, bà con nếu mà không mà có lấn cấn gì thì bà con phải cho em biết để em giải thích. Còn không có thì em cứ cho qua đấy ha. Dạ. Cho qua là thiệt thòi mình thôi chứ gì chứ. Rồi bây giờ em sẽ qua câu hỏi số 6. Trang 145. Anh Tâm mấy cái câu hỏi này chẳng qua là ôn bài lại thôi đó anh Tâm. Là chung. Dạ. Rồi bây giờ câu hỏi số 6 con mời cô Phượng đọc. Câu số 6 hỏi: từ ngữ Paramattha siêu lý có ý nghĩa là chi và có được mấy thể loại? Đáp: từ ngữ Paramattha chia ra làm thành hai từ Parama cộng Artha. Parama là pháp vi diệu, không thể chuyển biến sai khác, là pháp căn bản chánh yếu của danh chế định và nghĩa chế định. Artha là nội dung, là thực tính của danh sắc, chính là chi pháp vậy. Khi kết hợp cả hai từ ngữ này lại, chính là thực tính của danh sắc, là chi pháp vi diệu không thể biến chuyển sai khác, và là pháp căn bản chánh yếu của danh chế định và nghĩa chế định, và như thế gọi là siêu lý. Pháp siêu lý có bốn thể loại: tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Dạ, cả nhà hiểu chỗ này không ạ? Hiểu. Anh Tâm hiểu không anh Tâm? Dạ, dạ anh hiểu, hiểu chung. Dạ. Em quay lại cái vấn đề tục đế đi. Ví dụ như trên bàn em nó có trái xoài. Nếu mà là người Việt Nam á, nói cái ngôn ngữ tiếng Việt á, em nói là trái mận thì anh Tâm sẽ cãi liền. Hiểu em nói không? Ừ, anh hiểu chung. Cái trái xoài á, nó là cái khái niệm, mà khái niệm của tục đế. Mà em nói trái xoài mà bây giờ em không nói trái xoài, em nói đó là trái cam, anh Tâm anh đâu chịu đâu. Như vậy cái tục đế là cái gọi là cái có thật. Cái có thật mà có thật theo cái sự khái niệm, chứ không phải là có thật theo cái bản thể pháp. Khi nào mà cái bản thể pháp á, thì nó trở thành gọi là siêu lý đế, thì tâm, tâm sở, sắc pháp như niết bàn, nó chính là siêu lý đế. Kịp ý nói cho này không anh? Ừ, anh hiểu chung. Dạ. Rồi bây giờ câu hỏi số 6 này cả nhà cho qua ha. Câu hỏi số 7. Mời cô Phượng đọc giùm con. Câu hỏi số 7 hỏi: hãy trình bày pháp thể của tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Đáp: pháp thể của tâm có 3 trường hợp, đó là: một là luôn luôn tiếp thu được cảnh; hai là làm nhân cho tất cả tâm sở được biết cảnh, ví như người dẫn dắt; ba là làm cho các vật hữu sanh mạng và vô sanh mạng được tốt đẹp rõ ràng. Pháp thể của tâm sở là tứ đồng, đồng sanh, đồng diệt, đồng biết một cảnh với tâm và đồng nương một thần kinh với tâm. Pháp thể của sắc pháp là hằng tiêu hoại đổi thay. Pháp thể của niết bàn là tịch tịnh, vắng lặng, xa lìa phiền não. Dạ rồi. Bây giờ anh Tâm giúp em ha. Cái chỗ mà là thường luôn tiếp thâu được cảnh là sao anh Tâm? Anh Kiên lay cho đó giùm em. Là thường luôn tiếp thâu được cảnh. Là tâm, tâm là luôn luôn biết được cảnh, nên thường luôn tiếp được thâu được cảnh. Dạ. Anh dạ. Cho cái ví dụ thử coi. Dạ. Mắt mình nhìn thấy sắc là mình thấy được, mình biết cảnh. Dạ. Tai mình nghe âm thanh là mình nghe được âm thanh. Lỗ tai nghe được âm thanh. Là giống như tùy theo trường hợp mắt mình tiếp xúc hay là tai hay là mũi, mà tâm là biết được cảnh là như vậy. Dạ. Cả nhà hiểu ý anh Tâm nói không ạ? Hiểu không? Dạ. Có nghĩa là như vậy, cái tâm của mình á, nó sanh diệt rất là nhanh. Bây giờ á, anh Kiên đang ngồi đó đúng không? Là cái luồng suy nghĩ của anh Kiên lúc nào nó cũng đang trôi chảy. Hiểu ý em nói không? Có nghĩa là tâm mình á, lúc nào nó cũng sanh khởi, mà cái sanh khởi của mình nó rất là nhanh. Bà con đang ngồi nè, bà con thử im lặng, bà con nhìn cái tâm của mình theo dõi, mình đang theo dõi. Nó sanh, lúc nào nó cũng đẩy tới. Có nghĩa là nó luôn diễn ra lộ trình tâm nhãn môn, lộ trình tâm ý môn, hay là lộ trình tâm nhĩ môn, hay là lộ trình tâm ý môn, hay là lộ trình tâm tỷ môn, hay là lộ trình tâm ý môn, hay là lộ trình tâm thiệt môn, hay là lộ trình tâm ý môn, hay là lộ trình tâm ý môn, lộ trình tâm ý môn, mà nó luôn chỉ một sắc na nó sanh lên thôi. Nó sanh lên một sắc na đó là một cái thứ tâm đó, một cái thứ tâm đó, nó sanh lên. Sanh trụ diệt. Có nghĩa là trong một thời điểm ngắn nhất chỉ có một sắc na nó sanh lên thôi. Kịp ý em nói chỗ này không? Kịp luôn. Mấy anh kịp ý cho em nói chỗ này không vậy? Kịp luôn. Dạ kịp. Dạ kịp luôn. Có nghĩa là cái tâm pháp của mình á, lúc nào nó cũng sanh khởi hết, cho là cái chúng sanh ngũ quẩn hay là chúng sanh tứ quẩn, chúng sanh nhất quẩn là không được nha. Hai cái hạng chúng sanh tứ quẩn và ngũ quẩn, lúc nào cái tâm nó cũng sanh khởi, mà hễ nó sanh khởi thì nó luôn biết cảnh, biết cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Nên cái câu đó là thường luôn tiếp thâu được cảnh. Chính như cái tâm mà phá quân gá, cái tâm mà gọi là hộ kiếp của mình á, nó vẫn sanh khởi và nó biết được cái cảnh của là cái thời cận tử, là cái kiếp trước của mình á. Hiểu em nói chỗ này không vậy? Hiểu. Dạ. Có nghĩa là thường luôn tiếp thâu được cảnh. Dạ. Thì cảnh á thì có 6 hoặc là 21 tùy theo cách mình chia thôi. Dạ. Nếu mà mình gom lại tâm có 1 thì lúc đó tâm nó chỉ có biết là cảnh thôi. Cả nhà kịp chỗ này ha. Dạ. Rồi bây giờ em qua cái số 2. À, con mời cô Phượng cái số 2. Dạ, số 2 làm nhân cho tất cả tâm sở được biết cảnh, ví như người dẫn dắt. Dạ. Là chỗ này là sao anh Tâm? À, thì khi mà tâm tâm mà khi nó khởi lên, nhưng mà tại vì nó cùng khởi lên, tâm với sở hữu tâm nó cùng khởi lên, thì cái sở hữu tâm giống như khi mình khởi cái tâm tham, thì cái sở hữu tham tâm nó đi cùng một lúc, nó phải đi chung với nhau, mà tâm là dẫn đầu trước, là như vậy. Dạ. Yeah. Còn vẫn có vấn đề gì nữa không? Giống như tâm là ví dụ như là ông vua, và sở hữu tâm với ví dụ như là đại thần, mà nếu mà tâm thiện thì nó sẽ đi với tâm thiện, mà tâm bất thiện thì nó đi với sở hữu tâm bất thiện. Dạ, dạ. Bây giờ anh Kiên Lai giùm em cái chỗ là pháp thể của tâm sở là tứ đồng. Anh Kiên Lai giùm em cho đó đi. Dạ. Pháp thể của tâm sở là tứ đồng. Nó đồng sao anh kia, anh Tâm? Là khi mà nó sanh thì nó cùng sanh một lúc, mà khi nó dạ. diệt thì nó diệt cùng một lúc, rồi một lúc dạ. và nó biết cảnh và nó nương cùng một thần kinh với tâm. Dạ đúng rồi. Như vậy chỗ đó là đồng sanh, đồng diệt, đồng biết một cảnh với tâm và đồng nương một cái thần kinh với tâm. À, anh Tâm có thể nhìn lên bản niêu anh Tâm giải thích giùm em chỗ này không? À, anh kéo cái bản niêu qua cho em xíu anh. Nhiều khi mình hiểu vấn đề á, nhưng mà mình phải dùng cái ngôn ngữ sao để mình trình bày cả nhà hiểu á, là cái chuyện đó là cái chuyện quan trọng. À, bây giờ anh Tâm thử ví dụ giùm okay. em tâm tham thứ nhất đi. Dạ. Ok, khi tâm tham thứ nhất nó khởi lên thì nó sẽ đi cùng với 13 sở hữu tự tha. Đi cùng 13 sở hữu tự tha. Và nó sẽ đi, vì cơ nó là tâm tham thì nó sẽ có tham, tham phần trong tham phần. Nhưng mà nó hợp tà thì nó có tà kiến nhưng nó không có ngã mạn. Dạ đúng, rồi cho có tà kiến chứ ngã mạn gì nè. Và không, chào tà kiến cho em. Dạ đúng rồi, tà kiến, tham, sở hữu tham, sở tà kiến, bốn cái si phần luôn anh ha. Dạ bốn si phần luôn. Dạ, dạ đi bốn dạ. si phần. Như vậy là 13 với 4 với 2 á là bao nhiêu anh? 13, 4, 17, 29. Dạ 19. Dạ rồi, vậy là 19 tâm sở đó nó sẽ đồng sanh, đồng diệt. Đồng sanh rồi đồng diệt. Đồng diệt, đồng nương, đồng biết một cảnh. Dạ, với tâm. Như là tứ đồng anh ha. Dạ. Đồng nương một cái thần kinh với tâm anh ha. Dạ. Dạ. Rồi, anh Tâm còn có ý gì nữa không? Coi. khi mà tâm nó đi thì anh nghĩ chắc anh cũng thì nó phải đi với cái sở hữu bất thiện với cái vậy thôi, anh cũng không ý kiến gì nữa, em có thể bổ túc thêm cho anh cũng được. Dạ rồi, bây giờ con mời cô Phượng đọc lại giùm con câu hỏi số 7 ha. Câu hỏi số 7. Hãy trình bày pháp thể của tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn. Đáp: pháp thể của tâm có 3 trường hợp, đó là: một là luôn thường luôn tiếp thu được cảnh; hai là làm nhân cho tất cả tâm sở được biết cảnh, ví như người dẫn dắt; ba là làm cho các vật hữu sanh mạng và vô sanh mạng được tốt đẹp rõ ràng. Pháp thể của tâm sở là tứ đồng: đồng sanh, đồng diệt, đồng biết một cảnh với tâm và đồng lương một thần kinh với tâm. Pháp thể của sắc pháp là hằng tiêu hoại đổi thay. Pháp thể của niết bàn là tịch tịnh, vắng lặng, xa lìa phiền não. Dạ. Hồi nãy giờ là em với anh Tâm là đang bàn về tâm với tâm sở. Bà con thấy là 121 tâm, mỗi một cái nút tròn như vậy là mình gọi là thứ thứ tâm. Thì trong 121 nút này nè, tất cả đều là biết cảnh, mà tùy theo cảnh mà mình lấy. Kịp ý em nói không? Rồi sau đó mình mới qua bên cái phần tâm sở. Thì tâm sở á, nó có là 52 tâm sở. Thì 52 tâm sở này nó cũng là biết cảnh luôn. Nhưng mà tâm, cái tâm á, mà nó biết cảnh gì á, thì tâm sở sẽ biết cảnh đó. Tại vì đó là tứ đồng. Đồng gì? Đồng sanh, đồng diệt, đồng biết một cảnh. Thì đồng biết một cảnh á, thì em ví dụ giống như đồng sanh, đồng diệt, đồng biết một cảnh á, là ví dụ như tâm tham đi. Tâm tham số 1, khi mà nó sanh khởi á, khi mà nó sanh khởi cái tâm tham gọi là thứ nhất á, thì nó sẽ có là 19 cái sở hữu nó đi cùng. Thì lúc đó 19 cái sở hữu đó đồng sanh, đồng diệt, và nó cùng biết một cảnh với tâm tham. Nếu mà tâm tham đó nó sanh ở cái lộ trình tâm á, cái động lực, cái động lực nha, nó sanh ngay cái động lực á, mà của lộ trình tâm nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, thì tâm tham nó biết cảnh nào thì chính những tâm sở đó nó sẽ biết cái cảnh đó. Kịp em nói chỗ này không dạ mấy anh? Kịp. Dạ. Dạ. Rồi đồng lương một cái thần kinh với tâm. Bây giờ cái đồng sanh, đồng diệt, đồng biết một cảnh mình hiểu rồi. Bây giờ mình nói đồng lương một cái thần kinh với tâm nè. Tại vì á, cái tâm tham á, nó sanh ở cái lộ trình tâm nhãn môn được, nhĩ môn được, tỷ môn được, thiệt môn được, thân môn được, và cái nữa là ý môn được. Nên thành thử ra nương thần kinh nhãn nè, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, nên bà con mới thấy là đồng nương một thần kinh với tâm là ở chỗ đó. Như vậy là đồng nương một thần kinh là lúc đó là năm sắc thần kinh đó anh. Kịp ý em nói không? Dạ, kịp chung. Dạ. Dạ. Nhưng mà cái tâm tham với tâm sở này á, đối với chúng sanh gọi là tứ quẩn á, thì lúc đó họ chỉ có là thọ, tưởng, hành, thức thôi, nên họ không có sắc. Nếu mà không có sắc thì lúc đó nó chỉ có ba thôi, là đồng sanh, đồng diệt và đồng biết một cảnh thôi. Đối với cái gọi là chúng sanh ở cái cõi là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ. Cả nhà kịp ý em nói chỗ này không vậy? Kịp. Dạ, yeah, kịp chung. Chị Loan kịp không chị Loan? Dạ, kịp chung. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái pháp thể là sắc pháp. À, sắc pháp á, là hằng tiêu hoại đổi thay ha. Dạ. Niết bàn á, là tịch tịnh vắng lặng và xa lìa cái phiền não. Dạ. Rồi sẵn đó bây giờ á, làm anh Kiên cái bản nêu anh Kiên. Em sẽ nói về cái vật đi. Thôi cái vật để hỏi nói sao cũng được. Rồi bây giờ mình qua câu hỏi số 8. Câu hỏi số 8, hỏi: tâm có mấy thể loại, là những chi? Hãy trình bày ba ly. Đáp: có 4 thể loại tâm, đó là tâm dục giới có 54, tâm sắc giới có 15, tâm vô sắc giới có 12, tâm siêu thế có 8 hoặc 40. Kama vara vacharachita là tâm dục giới, rupa vacharachita là tâm sắc giới, aruba vacharachita là tâm vô sắc giới, lokuttarachita là tâm siêu thế. Dạ, yeah. Cái này cả nhà hiểu hết mà đúng không? Anh yeah. Tâm hiểu yeah. mà đúng không? Dạ. Yeah. Nhớ nha, khi mà cô Phượng đọc câu hỏi số 8 á, thì lúc đó mình cố gắng là nằm trên bản yêu á. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ qua câu hỏi số 9. Câu hỏi số 9 hỏi: ý nghĩa của tâm bất thiện là chi và có mấy thể loại? Đáp: tâm bất thiện là tâm tạo tác tội lỗi và cho quả khổ đau, hoặc là tâm kết hợp với tâm sở bất thiện. Có tất cả 12 thể loại tâm bất thiện, gồm có 8 tâm tham, 2 tâm căn sân và 2 tâm căn si. Dạ rồi, ý nghĩa của tâm bất thiện là chi? Có mấy thể loại? Tâm bất thiện là tâm tạo tác. Đừng có cho chữ tội lỗi, gạch bỏ chữ tội lỗi đi. Mà không khéo, mình sửa lại là chữ không khéo. Tâm bất thiện là tâm tạo tác không khéo. Chứ đừng nên cho chữ tội lỗi. Và cho quả khổ đau. Không khéo nha. Không có khéo léo. Con mời cô Phượng đọc lại câu hỏi số 9 rồi trả lời. Câu số 9 hỏi: ý nghĩa của tâm bất thiện là chi và có mấy thể loại? Đáp: tâm bất thiện là tâm tạo tác không khéo và cho quả khổ đau, hoặc là tâm kết hợp với tâm sở bất thiện. Có tất cả 12 thể loại tâm bất thiện, gồm có 8 tâm căn tham, 2 tâm căn sân và 2 tâm căn si. Dạ rồi, bây giờ ba câu hỏi số 10. Câu hỏi số 10: hãy trình bày ý nghĩa của những tâm sau đây: tâm căn si, tâm căn tham, tâm căn sân. Đáp: tâm căn si là tâm sinh khởi, có tâm sở si làm căn bản, làm gốc. Tâm căn tham là tâm sinh khởi, có tâm sở tham làm căn bản, làm gốc. Tâm căn sân là tâm sinh khởi, có tâm sở sân làm căn bản, làm gốc. Dạ rồi, bây giờ anh Kiên sẽ giúp em ha, cho em thấy được cái hình của anh Nhân đi. Dạ. Anh Nhân ơi. Đây. Dạ rồi, bây giờ anh Nhân đưa cái bàn tay lên giùm em ạ. Dạ rồi, thấy trong cái vùng này không? Anh lấy cái tay anh thoi cái vùng này ra. Nguyên cái vùng đó luôn đó ha. Dạ, nguyên cái bàn tay, không cái bàn tay luôn ha. Rồi bây giờ em hỏi anh Tâm ha. Anh Tâm ơi, anh Tâm có thấy anh Nhân không? À, anh thấy chung. Dạ rồi, bây giờ cho em coi lại cái hình của anh Nhân đi. Dạ. À, anh Kiên cho em coi cái hình của anh Nhân đó, anh Kiên. Coi cái lòng bàn tay của anh Nhân á. Không phải xem bói nha, không phải xem chỉ tay nha. Dạ rồi, cho em thấy cái lòng bàn tay của anh Nhân á, anh Kiên. Em chưa thấy, bên màn hình em chưa thấy. Em vô trong cái rồi, thấy rồi. Dạ em thấy rồi ha. Rồi anh làm cái động tác này giùm em ơi. Rồi xem chưa? Rồi. Dạ rồi ha, anh thử làm này giùm em ơi. Rồi nguyên cái dùng này đúng không? Dạ. Rồi cho em hỏi nha, em hỏi anh Tâm á nha. Cái tâm tham của anh Nhân á có thể sanh khởi trên lòng bàn tay được không? Em hỏi anh Tâm á. Không có thể. Tại sao? Ô. À. Có thể hay không có thể? Ok. Có thể. Lý do là sao vậy thích? Khi mà với tự nhiên ảnh ngứa hay ảnh nóng hay là ảnh làm gì thì ảnh chạ sát vô, ảnh cảm thấy ảnh thích thú. Ảnh càng chạ, ảnh chạ vô thì cái thằng kinh xúc chạm vô cái thân á, ảnh cảm thấy thích thú thì ảnh càng chà sát vô nhiều, là ảnh có thể khởi lên tâm tham. Nếu mà ảnh thích thú cái sự chà trên cái trong lòng bàn tay của anh Nhân. Dạ, như vậy là tâm tham có thể sanh khởi này được đúng không? Đúng. Em giải thích nè. Cái lòng bàn tay mình nè thì nó sẽ có cái hệ thống với thần kinh, thì lúc đó mình gọi là thần kinh thân. Yeah. Mà hồi nãy mình đã học về cái thần kinh á, thần kinh thân á anh, là cái tâm gì? Cái tâm thân thức sẽ sanh khởi trên đây, đúng không? Yeah. Đúng. Dạ. Nhưng mà trên cái vùng này nè, mình ngoại trừ cái thần kinh thân ra, nó sẽ có cái sắc ý vật. Thì khi cái sắc ý vật nó sanh khởi á, thì lúc đó cái tâm tham nó sẽ sanh khởi. Như vậy là tâm tham có thể sanh khởi đây. Hiểu ý em nói không? Anh hiểu chưa? Tại vì á, cái lòng bàn tay này nó sanh khởi được hai lộ trình tâm. lộ trình tâm thân môn và lộ trình tâm ý môn. Kịp ý em nói không? Ừ, đúng rồi. Học trên sách vở là một chuyện, nhưng mà mình phải biết á, áp dụng ngoài thực tế là một chuyện, có nghĩa là mình phải biết nhìn ở bên ngoài. Dạ. Mấy anh kịp ý em nói không vậy? Kịp chung. Giờ rồi mình quay trở lại, mình quay lại. Mình đi tới câu hỏi số 9, số 10 đúng không anh Kim? Wow. Câu hỏi số 10. Dạ. Dạ rồi. Số 11. Dạ. 11. Câu hỏi số 11 đúng không? Dạ. Con mời cô Phượng đọc tiếp giùm con. Câu hỏi số 11. Hỏi: tâm dục giới ở phần câu hành hỷ bất tương ưng hữu dẫn có số lượng bao nhiêu, là những chi? Dạ rồi cô. Đã. Dạ rồi, dạ dạ, cảm ơn cô. Câu hỏi số 11 á là tâm dục giới ở phần câu hành hỷ rồi phẩy rồi bất tương ưng rồi phẩy hữu dẫn. À, hôm trước mình học, bây giờ nó có những cái từ đồng nghĩa ha. Cái chữ mà câu hành hỷ á, là anh Kiên ghi giùm em: đồng sanh thọ hỷ. Dạ. Câu hành hỷ anh. Câu hỏi số 11 đúng rồi. Cái từ đồng nghĩa đó, dạ, câu hành hỷ á, cái từ đồng nghĩa của nó là đồng sanh thọ hỷ. Đồng sanh thọ hỷ. Rồi cái chữ mà bất tương ưng á, mình cho là cái từ ly, đồng nghĩa nó là từ ly. Cái hữu dẫn á, nó còn đồng nghĩa là hữu trợ. Hữu trợ. Rồi, lúc này mình phan ha, đọc cái lời đáp ha. Bây giờ mình chỉ cần á, mình nhìn vô câu hỏi số 11. Tâm dục giới ở phần, bây giờ tâm dục giới anh Kiên phanh tròn dùm em, cái tâm dục giới là tâm nào? Tất cả những tâm dục giới anh Kiên phanh tròn dùm em đi. Đúng rồi đó. Mình lấy cái cụm đó, có nghĩa là 121 tâm, bây giờ mình bỏ ra cái 27 cái tâm đáo đại, 40 tâm siêu thế. Bây giờ mình chỉ nhắm vào 54 tâm dục giới thôi. Người ta đang hỏi mình nè, tâm dục giới ở phần, tâm dục giới ở phần đồng sanh thọ hỷ rồi ly hữu trợ có số lượng là bao nhiêu. Rồi lúc này cô Phượng tính giùm con nha cô Phượng. Dạ. Nó có ở một tâm tham thứ tư giới, ở một cái tâm đây bây giờ thiện. Từ nha, để con giúp. Bây giờ cả nhà, bây giờ mình sẽ dùng cái phương pháp loại trừ ha. Hồi nãy á, là 121 tâm thì mình loại trừ hết, mình được 54, là mình đã nhìn vô cái gọi là đồng sanh thọ hỷ. Bây giờ mình qua cái hằng gọi là bất tương ưng nè. Bất tương ưng á thì nó là ly. Thì bây giờ á, anh Kiên, những cái nút nào màu xanh, màu nâu, màu đen, màu vàng á, anh Kiên dùng cái viết Kiên gạch giùm em đi. Loại ha. À, loại dùng phương pháp loại trừ. Dạ. Màu đỏ đừng gạch nha. Dạ. Rồi đúng rồi. Bây giờ á, tâm dục giới ở phần câu hành hỷ bất tương ưng, bây giờ cái nào á là hợp á là mình bỏ. Cái màu đỏ anh Kiên, cái nào là hợp mình bỏ. Dạ. Rồi á, tới cái gọi là hữu dẫn là hữu trợ, cái nào là hữu trợ thì mình lấy, mà vô trợ thì mình bỏ. Lấy hay bỏ? Lấy hả? À, hữu trợ bỏ. Cái hữu trợ á là mình lấy, còn cái vô trợ mình bỏ. Mình sẽ bỏ cái này. Dạ. Phải không? Bỏ cái số 4 hay là bỏ cái số 3 vậy? Bỏ số 3 anh. Hữu trợ đi trước mà phải không? Vô trợ trước anh bỏ số 3. À Chung à, anh nghĩ dạ. cái câu đó đó chung mà nói là tâm dục giới ở phần câu hành hỷ đó là tất cả em trừ lỗi hết, và những gì cái đỏ trong trong dục giới là câu hành hỷ đó, là đồng sanh thọ hỷ đó, chung là lấy hết dạ. cái đỏ. Dạ. Mình đang đi vô từ từ, mình đi đang đi lỗi từ từ á anh. Oh, anh ok ok. Dạ, có nghĩa là mình đang đi 121 tâm, nhưng mà mình đang lấy cái tâm dục giới ấy, thì mình phải bỏ cái 27 đáo đại với 40 siêu thế. Rồi bây giờ á, mình đang lấy cái câu hình thủy á, thì cái nào có hình thủy thì mình lấy, nhưng mà bây giờ cái màu xanh, màu nâu, màu đen với màu vàng mình bỏ. Kịp ý nói chưa? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng dạ. Rồi bây giờ bắt tương ưng á, thì bắt tương ưng á là nó là ly, thì cái nào hợp mình bỏ. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ cái mà hữu trợ với vô trợ, người ta lấy cái hữu trợ thì cái vô trợ mình gạch. Bỏ hai cái đúc đỏ ở 18 phu nhân luôn. Hai cái tâm hỷ ở vô nhân cũng bỏ luôn á. Hữu trợ lấy, còn cái đó là vô trợ. Để con coi ha. Rồi trong dưới đây nó ghi cái gì nè cô, cái lời giải với cái ghi cái gì? Có một tâm hồn, có một cái tâm tham thứ tư. Dạ. Tâm thứ tư là cái hàng của tâm bất thiện anh ơi, còn ở dưới đúng là rồi. Tâm đại thiện nữa. Tâm mà đại mấy, thiện câu hàng hỷ. Mấy cái vô nhân này nó đâu có có một cái tà, có một cái duy nhân. Nó đâu có tương ứng không? Có một cái tâm vô nhân ở hàng di tác thì lấy đó anh. Hữu trợ còn cái dạ, còn trợ. Cái còn cái quan sát thọ hỷ thì bỏ đó, đúng rồi. Rồi mình thử mình đọc với câu hỏi của nó là gì anh ha, ở cái trả lời á. Trả lời một là tâm dục giới ở phần câu hành hỷ bất tương ưng hữu dẫn có được bốn thể loại, đó là một là tâm tham câu hành hỷ bất tương ưng kiến hữu dẫn, đó là tâm thứ tư. Tâm tham thứ tư ra ngoài đếm vô, đúng rồi. Tâm đại thiện câu hành hỷ bất tương ưng kiến hữu dẫn. Dạ, lúc này đừng có lấy cái thứ ha, bây giờ dạ. Cô cái số 2 tâm đại thiện câu hành hỷ bất tương ưng chí hữu dẫn. Là, dạ. Là tâm cũng thứ tư từ đại thiện từ ngoài đếm vô đó. Đúng rồi. Dạ, đừng có để ý cái sau 40 nha, cái 40 kia nghịch bỏ đi. Là tâm thứ 40 gạch bỏ đi. Dạ. Ở trên luôn anh là thứ tâm. Là tâm thứ. Không. Ở dưới. Tâm đó mình đếm theo thứ tự. Cái thứ 34. Cái đó sắp in lộn. Dạ. Rồi bây giờ mình đếm hai tâm mà cô à. Ha. Dạ. Cái này tới tâm này đại quả. Dạ đúng không anh? Đúng không? Đúng rồi đó. Anh coi đúng không? Không đúng. Không đúng đúng không? Dạ. Vậy không là đúng. Anh đã đang theo sách cái quyển sách đó nên mình không lấy được. Dạ. Đúng rồi. Dạ. Dạ, cái dạ tâm rồi. Đại quả câu thủy bất tương ưng trí hữu dẫn là tâm của hàng đại quả, ở ngoài đếm vô là tâm thứ tư, đúng rồi. Dạ đúng rồi. Rồi tới tâm duy tác câu hành hỷ bất tương ưng trí hữu dẫn. Tâm duy tác câu hành hỷ bất tương ưng trí hữu dẫn là tâm hàng tố, không vậy là hàng tố dưới anh ơi. Tâm vì nó dạ, là đúng. Tâm đại duy tác ở dưới anh ơi. À vậy là hụt cái này không có luôn. Dạ dạ, dạ. Dạ rồi. Bây giờ ha, cũng là câu hỏi này anh Kiên bôi hết đi, cái đầu cả nhà làm lại giùm em ha, em không có hướng dẫn, cả nhà tự tính ha. Rồi bây giờ con mời mà anh Kiên làm lại giùm em. Dạ. Tính lại từ đầu ha. Dạ. Dùng cái phương pháp loại trừ á, nãy giờ ý của em muốn là cho cả nhà dùng cái phương pháp mà biết cách loại trừ á. Rồi cô Phượng với anh Kiên làm để dùng cho em. Dạ, bây giờ mình đọc lại câu hỏi là tâm dục giới ở phần câu hành hỷ, thì mình sẽ khoanh dùng cái tâm dục giới trước. Khoanh dùng 45 tâm dục, 54 tâm dục giới trước. Dạ, ở phần câu hành hỷ như vậy thì mình bỏ tất cả những cái màu xanh, màu tím. Mình chỉ lấy toàn bộ màu đỏ. Dạ, Bây giờ mình lấy là bất tương ưng hữu dẫn, tức là mình biết là nó đi với những tâm hữu trợ. Như vậy là những tâm vô trợ mình bỏ. Tâm vô trợ ở đây mình có là tâm... Trước tiên cô Phượng phải tính cái hằng ly trước cô Phượng. Hằng ly với hằng hợp trước. Dạ, vậy là mình bỏ tất cả những thằng ly. Thằng ly thì hai hàng hàng đầu đúng rồi. Hằng ly cô phải lấy, hằng hợp cô bỏ. Cái này là hợp, là hợp hợp tà nè. Dạ. Hợp tà. À, tại vì bỏ. Mình đang dùng hợp cái tà bỏ lấy ly. Dạ, hợp tà bỏ lấy ly tà. Trong ly tà nó có một hàng hỗ trợ và một hàng vô trợ. Vậy thì mình bỏ cái hàng vô trợ. Dạ đúng. Rồi như vậy thì còn lại hai cái tâm màu đỏ là tâm quan sát thọ hỷ đó, nó cũng không thuộc về vô trợ hỗ trợ, bỏ luôn. Và cái tâm sinh tiếu nó cũng không thuộc về cái hỗ trợ, mình cũng bỏ luôn. Dạ. Như vậy là mình được bốn tâm đó cô ha. Dạ. Dạ. Được bốn tâm đó. Rồi bây giờ bốn cái tâm này á cô Phượng, anh Kiên mình được bốn tâm, anh Kiên đánh dấu giùm em 1, 2, 3, 4 đi anh Kiên. Cả nhà chịu khó mất công thời gian xíu nha, nhưng mà nó giúp ích cho cả nhà. Rồi 1, 2, 3, 4. Rồi bây giờ á, cái số 1 á, cái tên gọi lúc trước mình đọc làm sao vậy cô Phượng, có thể giúp con không? Tâm tham. Tâm tham thọ hỷ. Dạ, ly tà hữu trợ. Tâm tham thọ hỷ. Thọ hỷ ly tà hỗ trợ. Tâm tham thọ hỷ ly tà hỗ trợ. Dạ rồi, rồi cái tâm số 2. Tâm số 2 là tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí hỗ trợ. Ly trí chứ. Lý trí chứ, lý trí. Lý trí đi. Dạ, lý trí. Đọc ngoài đó cũng còn quên. Dạ. Tâm thứ ba là tâm đại quả. Lý trí. Dạ. Hỗ trợ. Tâm tố, thọ hỷ. Lý trí hỗ trợ. Dạ rồi, mình lấy bốn cái câu này mình so qua cái lời giải của sư coi được không? Dạ, coi có đúng chưa? Dạ đúng rồi. Dạ. Như vậy là một đối tượng có hai cách gọi tên cô ha. Dạ. Anh Tâm kịp chỗ này không anh Tâm? Dạ anh kịp chung, nhưng mà anh có cái ý nghĩ này à, sao mình không thống nhất một cái từ cho nó dễ hơn, là mình giống như là mình dùng nhiều cái từ như là câu hành hay là bất tương ưng hay là hữu dẫn hỗ trợ. Tại vì bây giờ nè anh, tài liệu quy diệu pháp của mình bây giờ có phải là có rất nhiều không? Ừ, đúng rồi. Dạ. Giả sử bây giờ anh học với sư phụ dắt giới, sư phụ dắt giới dạy cái từ đó, bây giờ anh lấy tài liệu khác anh đọc, bây giờ tài liệu khác làm sao mà anh so sánh được chứ? Ừ. Ví dụ như anh học sư Khải Minh, thì bây giờ học sư Khải Minh thì sư sẽ sử dụng cái từ thuật ngữ của sư, rồi sao mà anh đọc hiểu sách của sư dắt giới? Ừ. Rồi nếu mà anh học sư Passado thì lúc đó cái từ ngữ của sư làm sao mà anh hiểu được? Hiểu ý em nói không vậy? Ừ. Vậy nếu mà mình hiểu được Pali thì tốt nhất ha em ha. Đúng rồi. Cái từ thống nhất là từ Pali đó. Từ thống nhất là từ Pali, nhưng vì do có nhiều học giả, có nhiều đệ tử của Hòa thượng Tịnh Sự mà mỗi người sử dụng cái từ Pali đó nó có nhiều cách dịch đó, nên thành thử ra trong quá trình học á mình chịu khó cái buổi đầu á là mình tìm một đối tượng nhưng mà có nhiều tên gọi ha. Dạ. Là cả nhà hiểu ý em nói chỗ này không vậy? Mai mốt anh Tâm mà có làm thiền sư á, đừng có ra sách nữa nha anh Tâm, rối lắm á. Không dám đâu. Mấy anh hiểu ý em nói không vậy? Hiểu hiểu ừ. Chung hiểu. Hiểu là sao, thử anh Nhân nói lại giùm em. Tại vì theo anh nghĩ đó, thì một vị mà họ theo ý vậy anh mà anh, dạ thì, à, vậy mà anh Tâm đi, vậy mà anh Tâm đi. Dạ. Để anh nói cái ý gì. Dạ. Thực ra các dạ, ngài đó, các ngài đều có cái sự chứng nghiệm riêng, và theo cái cảm giác của các ngài á, thì các ngài mới viết ra cái ngôn từ đó để thể hiện cái kinh nghiệm đó. Cho nên mỗi một cuốn sách đó, quý vị đọc là quý vị thấy các ngôn từ khác nhau, nhưng mà đều có một cái chung. Nếu mà quý vị có nghiên cứu về Pali á, thì cái từ Pali là cái từ chung mà mình cần phải nghiên cứu. Còn mấy cái kia chỉ là những cái kinh nghiệm, trải nghiệm của các vị qua cái sự biểu hiện qua ngôn ngữ mà thôi. Đó là theo dạ, anh nghĩ đó. Nó là danh chân chế định đó. Thành ra nó lộn xộn. Có nghĩa là khi các anh á, học mà vi diệu pháp á, là mình học theo cái tài liệu của Hòa Thượng Tịnh Sự. Nhưng mà khi mà Hòa Thượng Tịnh Sự ngài còn hiện tiền á, thì ngài có rất là nhiều học trò. Mà trong các học trò á, thì mỗi một người như vậy á, là có mỗi cái sở trường riêng. Có nghĩa là tiếp nhận từ kiến thức bởi Hòa Thượng mà. Mà trong quá trình mà Hòa Thượng ngài còn sống á, thì cũng là cái từ Bali đó, ngài cũng căn cứ vô chú giải, căn cứ vô nhiều tài liệu, ngài dịch ra từ đó. Nhưng mà lâu lâu ngài thích ngài đổi, rồi lâu lâu là ngài lại đổi lại cái từ khác nữa, rồi lâu lâu ngài lại sử dụng lại cái từ đó nữa. Nên thành thử ra ngài có nhiều thế hệ học trò, rồi các thế hệ học trò đó khi học với ngài, người ta thích cái từ nào thì người ta sử dụng cái từ đó. Ví dụ như chữ Kiriya đi, là tố, di tác, hạnh. Mấy anh thấy không? Một từ mà nó có nhiều cái. Nên thành thử ra khi mà em hướng dẫn, em cố gắng làm sao là cho bà con biết cái từ Bali đó nó có nhiều nghĩa, rồi mình sử dụng trong trường hợp nào. Dạ. Để chi? Để sau này mình có nghiên cứu tài liệu của những vị khác, mình còn biết cách mình đọc chứ. Dạ. Anh Tâm kịp ý em nói chỗ này không anh Tâm? Dạ, anh kịp chung. Dạ. theo mà Nhân nghĩ ở ngoài đời cũng vậy anh Tâm ơi. Tại sao mà không thích con Lan, con Nhung mà phải đi cưới con Yến? Đó, làm cái chỗ đó. Như vậy là cái buổi đầu á, là mình phải chịu khó giặt lộn với từ ngữ một xíu anh ha. Ok. Có phải là tại vì các ngài cũng nghiên cứu mấy cái Hán tạng nó mới ra mấy cái chữ Hán tùm lum vậy không? Dạ. Ừ. Dạ. Dạ. Tại vì một cái từ Bali á, nhiều khi nó có nhiều nghĩa. Yeah. Mà chữ Hán á, nó mới là lột sạch hết cái nghĩa của Bali. Mà bây giờ mà anh qua cái chữ Nôm á, thì nhiều khi cái chữ Nôm nó không đầy đủ cái ý nghĩa bằng cái chữ Hán. Tại vì cái chữ Hán nó gãy gọn, nó xúc tích lắm anh. Dạ. May mà chưa có tiếng Thái vào đây. Tiếng Thái vào đây đỡ là mình cùi luôn. Dạ. À, giờ tạm thời vậy đi anh ha. Dạ. Tạm thời biết vậy. Tại vì á, nếu mà ví dụ đi, bây giờ mấy anh nhìn vô câu hỏi số 11 nè, nó với tới hai cách dịch đó. Một cách dịch là theo giống như sự giác giới, một cách dịch đó là theo của sư Sáng Nhiên đó. Dạ. Thì thành thử ra nếu mà anh đọc vô mà anh không biết những cái từ tương đương này thì sao mình làm việc được. Dạ. Nhưng mà có phải nó không có rời cái bản niêu đúng không? Đúng rồi. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ mình qua câu hỏi số 12. Câu hỏi số 12 hỏi: có bao nhiêu nguyên nhân sinh tâm? Xin hãy kể ra thể theo phần chú giải. Đáp: có 4 nguyên nhân sinh tâm, đó là 1. Nghiệp quá khứ, Atita Kamma; 2. Là tâm sở, Chetasika; 3. Là cảnh, Aramana; 4. Là căn, Vách thú. Dạ rồi, bây giờ nghiệp quá khứ, tâm sở, cảnh và căn. Cái chữ vá thú lúc này nó chính là sắc ý vật. Anh ghi giùm em, sắc ý vật. Có bao nhiêu cái nguyên nhân để sinh ra tâm thì á, là có được cái là bốn nguyên nhân sanh được tâm. Nhưng mà bốn cái nguyên nhân này nè, cái bốn cái nguyên nhân này á, là áp dụng cho cái chúng sanh ở cõi ngũ uẩn. Còn mà cái chúng sanh á, mà ở cái cõi mà tứ uẩn á, là cái cư dân ở cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ, họ chỉ cần là ba nguyên nhân thôi: nghiệp quá khứ, tâm sở và cảnh thôi. Tại vì á, cái cư dân á, cái chúng sanh á, mà ở cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ, họ không có sắc pháp, làm gì mà có là quá thú. Kịp ý em nói chỗ này không mấy anh? Dạ. Dạ. Kịp chung. Dạ. Mà, còn mà, đối với chúng sanh, cho tôi hỏi chỗ này, mà mấy cái cảnh của mấy người trên ở cái cõi mà vô sắc đó, nó là cảnh gì? Cảnh vô sắc. Cảnh của họ là cảnh pháp anh. Cảnh pháp. Cảnh của họ là cảnh pháp. Dạ. Cái cảnh của họ là cảnh pháp. Lúc đó mình mới xét về lộ trình tâm nè, lộ trình tâm nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý, thì lúc đó chỉ có là lộ ý thôi. Tại vì họ không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không đụng, làm sao mà cái gọi là sanh khởi lên thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng được, thì lúc đó họ chỉ có lộ trình tâm suy nghĩ thôi. Là cái lộ ý thôi. Rồi xét về cảm thọ, họ chỉ có là thọ gì? Họ chỉ có là thọ hỷ, thọ xả với thọ ưu thôi. Họ chỉ được ba thọ thôi. Họ không có được cái màu đen, họ không có được cái màu vàng, họ không có được cái thân thức thọ khổ, họ không có được cái thân thức thọ lạc. Kịp có em nói không anh? Anh Kiên hiểu. Kịp ý em nói không? Kịp chưa? Dạ. Như vậy là cái chúng sanh mà ở cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ, họ chỉ có lộ trình tâm là ý môn thôi. Rồi xét về cảm thọ á, thì chỉ có là thọ xả, thọ hỷ và thọ u thôi. Nhưng mà thọ u có được không? Không được luôn. Lúc này chứ. Trong cái thọ hỷ không được luôn. Ừ, dạ. Không được luôn, không được cái thọ u. Tại vì họ ly dục các thiện pháp. Thì thành thử ra lúc này họ chỉ có là hai thọ thôi. Một là thọ hỷ, hai là thọ xả. Kịp ý con nói không cô Phượng? Nhưng mà chung, sao anh nhìn dạ. trên bản niêu đó, thì anh chỉ thấy là về không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Nó chỉ có thọ xả à em? À, cái anh Kiên phanh tròn dùm em cái mà tâm quả không vô biên xứ, thức vô biên xứ và phi tưởng xứ. Phanh tròn dùm em bốn cái đó đi cho bà con biết. Dạ. Đây là tâm chứ không phải là cõi. Anh Tâm. Dạ. Yeah. Anh Tâm ơi. Dạ yeah, anh đây. Anh Kiên anh mới vừa phanh á. Anh mới vừa phanh á. Cái đó là tâm chứ không phải là cõi. Ok. Cái tâm. Hiểu nói chưa? Dạ. Đó là tâm chứ không phải là cái ngôi nhà. Ok. Rồi bây giờ mình nhìn trên. Mình bị nhầm cái là nhìn trên bản niêu á, mình nhìn lên 121 tâm á, lúc đó mình hay thảy cái cẩu vô chỗ đó. Cô Phượng nghe chưa con? Cô hiểu cái chỗ anh Tâm đặt ra với con giải đáp, nhưng còn cái chỗ này cô còn lấn cấn. Ví dụ như mình nhìn trên bản niêu thì mình nói là các vị á, chỉ còn có thọ hỷ thọ xả. Nhưng mà thật ra khi các vị còn ở trong hiệp thế á, thì cái tâm bất thiện của các vị cũng còn vậy. Nó không có u sao đâu. Nhìn trên bản niêu thì mình không biết u, nhưng thật ra nếu, bất thiện của họ nếu, còn. Nếu mà u á, nếu mà thọ u á, nó chính là hai cái tâm sân. Có Phượng nhớ không chưa? Không có là đúng. Nhớ. Là không có, dạ. Mà trên cõi trời không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ, nó không hiện khởi được hai tâm sân, tại không có cái môi trường để nó sanh được. Mấy người này người ta qua cái ngũ thiền luôn rồi, thành ra người ta ly dục rồi phải không? Người ta không có cái từ chúng sanh, từ phạm chúng thiên, phạm phụ thiên và đại phạm thiên á, là cõi sơ thiền á, là đã không có hai tâm sân rồi. khi nào họ chết á, họ sanh về cõi dục giới á, 11 cõi dục giới á, thì hai tâm sân nó mới sanh khởi thì được. Ồ, bây giờ anh hiểu rồi. Vậy là những cái, ông ý cô muốn hỏi là những cái kiết sử còn lại, vậy là nó phải ẩn trong cái xã luôn ha Trung? Ý hỏi vậy đó. Nó không phải là, không phải cô, là lúc mà họ sanh lên cái cõi không vô biên thứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ, lúc đó là họ là chúng sanh tứ quẩn, là lúc đó là cái môi trường tâm sân nó không sanh khởi được. Khi nào họ phải chết đi, họ sanh về cái cõi dục giới đó, thì lúc đó hai tâm sân nó mới tái khởi lại được. Kịp không cô Vượng? Cái tâm sân, kịp, cái tâm sân đó, nó là cái tâm thô, mình rất là dễ nhận ra, nãy giờ là cô hiểu chỗ đó, mình cắt chỗ đó rồi. Nhưng ý cô hỏi là những cái vị đó đó, cái tâm họ vẫn còn ở cõi dục hệ thế, họ vẫn còn ở hệ thế. Như vậy thì vẫn còn những cái phiền não vi tế đó, thì những cái đó nó ẩn vào cái thọ xả à. Tại lúc đó đó mình phân ra họ chỉ còn có thọ xả với thọ hỷ thôi. Cái nhưng mà bản thân thêm không? Dạ, anh Tăng có thể giải thích cô Phượng giùm em. Dạ, cho cái đấy. Ok, theo anh nghĩ đó, là nếu mà những người mà ở mà cõi dục giới đó, khi mà ở cõi dục giới họ chứng đắc thiền, là họ chỉ chứng đắc thiền, thì họ không có hai cái tâm sân, tại vì trong, nhưng mà họ vẫn có tâm tham thọ hỷ, ok, vẫn có cái tâm tham, vẫn có cái tâm xả, ok, nhưng mà không có cái về u hay là về cái sự cái tâm sân, nhưng mà họ vẫn có cái tâm thọ hỷ và cái tâm thọ xả, tại vì họ trong cái thời bình nhật họ vẫn có đó, nhưng mà khi mà họ tử đi á thì họ mới là tới về cái nhận cái quả mà họ tương ứng về cái cõi vô sắc đó, thì là họ có cái quả mà thọ xả ở trên cái cõi vô sắc đó, là theo anh nghĩ như vậy đó. Thì chung cháu có thể hiểu rồi. Không, hay bây giờ cả nhà học á, cả nhà phải để ý chỗ này nè, anh Kiên cho em lại cái bản niêu, anh Kiên cho nó cái bản niêu to đi. Dạ, cho bản niêu mới to, anh Kiên bồi hết mấy cái đó đi. Có thể là cô Phượng còn nghĩ về cái cảnh cái cõi á, thành ra cô Phượng ấy không, cô hiểu rồi, tới đây là cô hiểu rồi này, anh đang dạ. Giải thích thêm cho các bạn thôi chứ cô đã hiểu rồi. Bây giờ á, anh Kiên phanh tròn giùm em 121 tâm. Dạ rồi, em sẽ hỏi anh Tâm nha, 121 tâm này nó là tâm hay nó là cõi? Nó là tâm. Rồi, anh Kiên ghi giùm em, nó là tâm. Rồi, nó là tâm, chứ không phải là cõi. Rồi, cô Phượng hiểu cái này chứ cô Phượng? Cô hiểu nãy giờ rồi, hiểu rồi đúng không? Dạ, dạ. Dạ rồi, bây giờ mình nói về cái chúng sanh. Bây giờ á, mình nói về cái chúng sanh á, là cõi không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ. Là những cái cư dân họ sống trên cái gọi là không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ. Lúc này nó không có vật chất nên họ chỉ có là bốn danh quẩn thôi, là thọ, tưởng, hành, thức. Bây giờ xét về cái đời sống hàng ngày của họ nè, họ chỉ được hai cảm thọ thôi, thọ hỷ và cái thọ xả. Họ không có được cái thọ u, thọ khổ và thọ lạc. Rồi kết thúc. Rồi mình nhìn vô 121 tâm, mình đừng có cho cái cõi nằm trong đó, cho cái cõi nằm trong đó là bị sai. Kịp ý em nói không mấy anh? Kịp chung. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Dạ, cả nhà hay đưa 31 cõi thảy vô cái chỗ 121 tâm đó. Dạ. Nhớ nha, đừng có thảy mà 31 cõi mà vô 121 tâm sẽ bị sai. Dạ. Nhưng mà nhờ như vậy đó mới học nhớ luôn, nói chung mới biết luôn á, dễ có khi lộn lắm á. Dạ. Dạ dạ. Nhớ nha, nhớ cả nhà nhớ. Dạ rồi, bây giờ cả nhà nghỉ giải lao 10 phút đi rồi em quay lại ha. Dạ. Chào Trung. Dạ chào anh. Nãy giờ mấy anh nắm được vấn đề không dạ? Được, được chung, được. Dạ. Không được học lại phải không? Không được nghe lại. cố gắng thời gian rảnh á, mấy anh nghe lại những cái bài mà em hướng dẫn từ Tết đến giờ á, mấy anh mỗi lần nghe lại mấy anh sẽ thấy nó khác. Dạ. Có khác có nghĩa là mình nhận ra những cái điều mới á. Dạ. Khi nào anh Kiên trở lại nói em á. Tôi trở lại rồi. Dạ anh Kiên có bị bối rối gì không? Thì cứ hỏi đi tôi biết. Nhiều quá tôi đối chỗ nào tôi đối. Dạ rồi con mời cô Phượng đọc lại dùm con câu hỏi số 12 ha. Câu hỏi số 12 hỏi có bao nhiêu nguyên nhân sinh tâm? Xin hãy kể ra thể theo phần chú giải. Đáp có 4 nguyên nhân sinh tâm đó là 1. Nghiệp quá khứ, 2. Tâm sở, 3. Cảnh, 4. Là căn. Dạ rồi. Bây giờ đó, nó có 4 cái nguyên nhân sinh tâm mà nãy giờ đó là em đang kết hợp với cái là cõi. Mình có là 31 cõi. Thì 31 cõi em chia làm 3 là cõi ngũ quẩn, cõi tứ quẩn và cõi nhất quẩn. Cả nhà kịp ý này chưa? Yeah. Rồi bây giờ em mới giải thích cái chỗ vào nghiệp quá khứ nè. Có phải là cái chúng sanh ở cái cõi không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ là trước đây có nghĩa là đời kế trước của họ đó, từ tử mà chuyển sang sanh đó, từ tử chuyển sang sanh đó. Thì cái sanh này là do cái mà cái tâm quả mà không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ nó sanh khởi lên cho cái vị này. Thì lúc đó vị ấy sẽ là cái cư dân trong cái cõi không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ. Như vậy trước cái đời của họ đó, trước đời đó của họ có phải là họ chứng thiền không? Đúng rồi. Dạ. Mà chứng thiền á là lúc đó họ chứng được cái là thiện không vô biên xứ, thiện thức vô biên xứ, thiện vô sở hữu xứ và thiện phi tưởng xứ không? Đúng rồi. Dạ. Mà trong cái tâm thiện anh Kiên phanh tròn giùm em bốn cái tâm thiện không vô sắc đi anh. Dạ. Đúng rồi. Có phải là trong bốn cái tâm thiện không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ nó có sở hữu tư không? Có. Nó chính là nghiệp quá khứ đó. Hiểu chưa? Dạ hiểu chưa anh? Atita kamma đó. Đúng rồi. Dạ. Là em giải thích là cái cõi là tứ quẩn rồi ha. Còn bây giờ cái cõi nhất quẩn nè. Anh Kiên cho em coi trên cái bảng nêu đi anh. Phía trên anh cho anh Kiên. Dạ. Đúng rồi. Bây giờ tới cái cõi là nhất quẩn nè. Cõi nhất quẩn á. Thì lúc này á nó không có sanh tâm được. Mấy anh kịp chỗ này không? Alo. Có chung có nghe. Có cõi nhất quẩn á, cõi nhất quẩn á thì nó không có sanh tâm được. Rồi nó là búp, nhớ nha. Búp bê phải không? Đúng rồi anh. Dạ. Rồi bây giờ á mình qua cái cõi ngũ quẩn nè. Cái cõi ngũ quẩn á thì nó có cái nghiệp quá khứ. Như vậy cái nghiệp quá khứ của nó là gì? Anh Kiên, bây giờ cái bản nêu anh Kiên phải cho em cái bản nêu nó chống lại đi để em mới thao tác được. Em đang giải thích cái vấn đề là nghiệp quá khứ á. Rồi. Tâm quan sát quả bất thiện, tâm quan sát quả thiện, anh Kiên phanh tròn giùm em hai cái đó. Đúng rồi. 8 cái đại quả. 8 cái tâm đại quả. Rồi. 5 cái quả sắc giới. 5 cái quả sắc giới. Có phải là đó là cái tâm sanh đó chúng sanh ngũ quẩn không? Phải. Dạ. là cái tâm sanh sanh đầu tiên á cho cái chúng sanh là cõi ngũ uẩn đó. Dạ. Rồi tùy theo cái nút đó mình mới thảy nó vô cái cõi nào. Kịp ý em nói không? Ví dụ như tâm quan sát và bất thiện thì mình thảy vô bốn cái cõi á, là cõi địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh và Atula. Là cái tâm đầu đời của họ đó anh. Dạ. Ừ, đúng rồi. Rồi bây giờ anh Kiên đánh chéo giùm em cái tâm quan sát và bất thiện đi. Quan sát và bất thiện. Đúng rồi. Có phải cái tâm quan sát và bất thiện này là do cái đời quá khứ xa xưa họ tạo cái ác nghiệp nào đó mà nó có trong 12 tâm bất thiện không? Ừ, đúng rồi. Dạ. Dạ. Mình bây giờ mình ví dụ cái đời quá khứ xa xưa họ làm cái nghiệp mà là sát sanh đi, là giờ cái tâm tha sân thứ nhất đi. Tâm sân thứ nhất, đánh dấu giùm em tâm sân thứ nhất. Tâm sân nha, tâm sân. Tâm sân, tâm sân. Tâm sân thứ nhất. Dạ. Vậy cho em hỏi tâm sân thứ nhất quá khứ xa xưa có phải là có sở hữu tư đó không? Ừ, có. Dạ. Đó, đó là vấn đề chỗ đó đó anh. Mấy anh hiểu em nói chưa? Do cái nghiệp nghiệp quá khứ. Nghiệp quá khứ là Atita Kamma anh ha. Dạ. Vậy là cái nguyên nhân mà sanh tâm á, cái nguyên nhân sanh tâm là cái nghiệp của quá khứ. Bởi vậy mấy anh mới để ý nè. Có những tâm nó sanh khởi á, mà vì cái môi trường đó là quá khứ, mình tạo ác nghiệp hay thiện nghiệp á, nên thành thử này á, có những chúng sanh ở đời á, họ được sanh ra, ví dụ á, là cái loài bàn sanh đi, loài chó, gà, vịt đi, thì á, cái tâm họ nó sanh khởi, nhưng mà nó ở một cái phạm vi nào đó thôi. Rồi ví dụ như có những chúng sanh á, họ sanh được ra làm người, thì cái tâm của họ để là cái điều kiện để mà họ phát triển trí tuệ. Có phải là do nghiệp quá khứ không? Dạ. Đúng ví rồi. Dụ như con chó đó nó cũng có tâm đại thiện và nó cũng có sở hữu trí trong đó. Nhưng mà cái trí con chó, sở hữu trí con chó với sở hữu trí con người á, hai cái nó khác nhau nha. Cái lực, cái quyền nó khác nhau. Có phải là cái môi trường không? Cái môi trường tạo ra cái điều kiện chưa? Mấy mẹ anh hiểu em nói cái này không giờ? Hiểu chung. Dạ, hiểu chung. Dạ. Rồi bây giờ mình qua cái vấn đề á, là căn. Em sẽ giải thích vấn đề căn là sắc khí vật đi ha. Dạ. Mình đang nói là cái nguyên nhân để sanh tâm ha. Cái sắc khí vật này á, trong cái chỗ mà căn này nè, hồi nãy em ghi sắc khí vật á, là em ghi còn thiếu, nó tới là 5 cái đặng. Thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân và sắc khí vật. Anh Kiên phải liệt kê tên cho em đi ghi. Có bao nhiêu nguyên nhân để sinh tâm? Cái chỗ mà căn quá thú á, anh Kiên, nó là 5 sắc thần kinh đó, cộng với cái sắc khí vật, tổng cộng là tới là 6 cái vật anh ha. Dạ. Rồi bây giờ 6 cái vật này nè, vật đâu á thì nó ra đó đàng hoàng. Ví dụ như ngay con mắt của mình á, sẽ có là thần kinh nhãn. Chính cái thần kinh nhãn nó sẽ là cái sắc ý vật. Nó là sắc và sắc nhãn vật. Sắc nhãn vật. Rồi thần kinh nhĩ, tỷ, thiệt, rồi thân. Như vậy trên cơ thể của mình á, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, thì 5 sắc thần kinh này nó sẽ có đó. Nó sẽ là chỗ nương cho tâm. Kịp ý em nói cho này không mấy anh? Kịp chung. Dạ, kịp chung. Sắc thần kinh nhãn á, sẽ là tâm nương cho hai cái tâm nhãn thức. Kịp không anh? Ừ, đúng rồi. Và cứ như thế mình đi vô trong tâm mà cái gọi là sắc thần kinh thân á, sẽ là chỗ nương cho cái thân thức thọ khổ và cái thân thức thọ lạc. Ừ. Rồi bây giờ mình mới dùng cái phương pháp loại trừ để mình tính cái thằng sắc khí vật nè. Trên cơ thể của mình, trừ sắc thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần thiệt, thần kinh thân ra, cái chỗ nào mà nó tâm nó sanh khởi được, nó nương được trên đó, nó chính là sắc khí vật, chứ không phải là trái tim. Cả nhà hiểu ý em nói chỗ này không giờ? Ừ. Hiểu. Dạ. Trên cơ thể của mình, trên cơ thể của mình, em đang chỉ ra cái sắc khí vật nằm ở đâu. Nói rằng sắc khí vật không phải là cái trái tim, không phải là quả tim của mình, mà mình đang tìm cái sắc ý vật đó là cái gì. Mình phải nhìn trên cơ thể của mình, mình lấy ra 5 cái sắc thần kinh nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt và thân. Loại trừ 5 cái này ra, cái nào mà tâm nó sanh khởi được, nó chính là sắc ý vật. Tâm nó nương lên cái sắc đó, thì chính cái sắc đó là sắc ý vật. Kịp ý em nói không? Kịp chung. Kịp chung. Kịp chung. Dạ. Tại vì có những loài á, nó không có máu. Ví dụ, chúng sanh ở cõi sơ thiền, có máu không anh? Không. Còn phẩm chúng thiên, phẩm phụ thiên, đại phẩm thiên, có máu không? Không. À, lúc đó là sao nói hiểu nói không? Dạ. Rồi như vậy mình qua câu hỏi này anh ha. Chị Loan nãy giờ có nắm kịp ý em nói không chị Loan? Dạ kịp chứ. Dạ. Không kịp nắm áo cô Phượng. Chắc luôn. Dạ rồi, bây giờ mình qua câu hỏi số 14 đi. Dạ. 13. Dạ, câu hỏi 13 đúng không anh? Dạ. Câu hỏi 13, hỏi, hãy kể những ý nghĩa của tâm, thể theo phần chú giải. Đáp, có 4 ý nghĩa của tâm, đó là 1 là trạng thái, là biết cảnh; 2 phận sự là chủ trì, hướng dẫn tâm sở; 3 sự thành tựu là sinh diệt nối tiếp nhau không gián đoạn; 4 là nhân cận lân là tâm sở và sắc pháp. Dạ. Yeah. Anh Tâm hiểu chỗ này không anh Tâm? Dạ, yeah, anh hiểu chung. Dạ rồi, vậy em cho qua câu hỏi số 14 cô. Câu hỏi số 14 hỏi, hãy kể sự liên quan của tâm bất thiện và thập bất thiện nghiệp, thập ác hạnh nghiệp. Đáp, tất cả 10 thể loại bất thiện nghiệp đều do tạo tác bởi 12 thể loại tâm bất thiện như sau. 1. Nghiệp sát mạng, đó là do bởi 2 tâm căn sân. 2. Nghiệp thâu đạo là do bởi 8 tâm căn tham và có khi là do bởi 2 tâm căn sân. 3. Nghiệp tà hạnh tính dục là do bởi 8 tâm căn tham. 4. Nghiệp vọng ngữ là do bởi 8 tâm căn tham và 2 tâm căn sân. 5. Nghiệp ly gián ngữ, lưỡng thiệt và thô ác ngữ là do bởi 2 tâm căn sân. 6. Nghiệp hồ ngôn loạn ngữ là do bởi 8 tâm căn tham, 2 tâm căn sân. 8. Nghiệp ý tham là do bởi 8 tâm căn tham. 9. Nghiệp ý sân là do bởi 2 tâm căn sân. 10. Nghiệp ý tà kiến là do bởi 4 tâm căn tham thứ 1, 2, 5 và 6. Dạ rồi. Cái chỗ mà nghiệp sát mạng là sát sanh đó. Dạ, anh kia nghĩ xin em. Sát sanh, dạ. Nó chỗ chứ chưa đáp anh, đúng rồi. Nghiệp sát mạng là sát sanh anh ha. Dạ. Rồi cái nghiệp mà thâu đạo á là trộm cắp. Thâu đạo là trộm cắp. Dạ. Nghiệp tà hạnh tính dục á là tà dâm. Vọng ngữ là gì cô Phượng? Dạ, vọng ngữ là nói láo, nói lời lưỡi thay chiều, nói lố, không chân thật nữa. Là nói dối đúng không cô? Nói dối. Dạ. Ý cả tình. Rồi ly gián ngữ. Ly gián ngữ là lưỡng thiệt, là chia rẽ. Nói lời hay, là nói lời hay hay. Dạ, ly gián ngữ là chia rẽ. Dạ. Chia rẽ. Nói lời hai lưỡi nữa là con lưỡng thiệt. Dạ. Còn cái hầu ngôn loạn ngữ này là gì cô ha? Con không biết luôn á. Nói lời phù phiếm. Ừ, đúng rồi. Phiếm. Nói bậy bạ đó. Nhẩm nhí ha. Nhẩm nhí. Đó là phù phiếm á. Nhẩm nhí. Dạ. Phù phiếm vô ích. Phù phiếm vô ích. Phiếm không anh? Dạ. Dạ, phù phiếm. Dạ. Dạ, chứ cái chữ hầu ngôn loạn ngữ này em không biết rồi nha. Thầy có này có trong phòng. Khó tài vậy. Dạ rồi, như vậy mình qua câu hỏi số 15 anh ha. Coi cái này hình như nó thiếu một nghiệp không con? Nói là có 10 thập thiện nghiệp mà đây cô đếm cho có 9 vậy? No, cô, cái căn mà nghiệp ly gián ngữ và cái thô ác ngữ đó cô, ở trong đó đó là thêm cái thô ác ngữ đó. Cái là nên nó ngắt gà ha. Ngắt gà. Dạ, dạ. Anh Kiên lai chỗ mà thô ác ngữ đi anh. Dạ đúng rồi, vậy là có 10 anh ha. Dạ. Dạ, 10 đúng rồi. Dạ. Rồi sẵn sẵn đó em chỉ cái chỗ này luôn nè. À, anh Kiên cho em cái mà bản new đi, nhìn lại cái bản new. Dạ rồi, cho em nhìn lại cái bản new ha. Rồi mình có là thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Rồi anh Kiên liệt kê cho em ba cái thân nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp ha, hay mình gọi là thân hành, khẩu hành và ý hành anh ha. Ừ. Yeah. Yeah. Thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, thân hành, khẩu hành và ý hành. Thì bây giờ mình nhìn lên 121 tâm nè, cái mà 27 cái tâm đáo đại với 40 tâm siêu thế, anh Kiên phanh tròn giùm em. 27 tâm đáo đại với 40 tâm siêu thế. Trong ba cái nghiệp này nè, thân nghiệp, khẩu nghiệp với ý nghiệp, lúc này anh chọn cái nào? Anh Tâm. Chọn ý nghiệp. Rồi, anh Kiên ghi giùm em ý nghiệp. Như vậy là cái mà nói, cái mà thân á, là nó không có thể nào á, là chứng thiền hay là chứng đạo được nha. Dạ. Nó chỉ là ý nghiệp thôi ha. Dạ. Dạ. Dạ. Rồi, 54 tâm dục giới nè. 54 tâm dục giới, anh Kiên phanh tròn giùm em. Rồi nó có đủ ba luôn, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Nhớ nha, cái này quan trọng quá. Dạ, kịp không anh Tâm? Dạ, kịp, kịp chung. Dạ rồi. Rồi bây giờ mình qua câu hỏi số 15. Hãy phân tích 12 tâm bất thiện theo... Cô Phượng đọc giùm con cái câu hỏi của cô Phượng. Câu hỏi thứ 15. Hãy phân tích 12 tâm bất thiện thể theo phần thọ, phần phối hợp, phần dẫn dụ. Đáp. Dạ rồi cô, khoan từ từ cô. Bây giờ đây là một số từ mới nè. Thì bây giờ anh Kiên á, mở giùm em sách của sư Giác Giới ra trang 68. Dạ. Vi Diệu Pháp sơ cấp á, trang 68. Dạ rồi, trang 68. Rồi anh Kiên cắt giùm em từ 1 đến 8 á anh Kiên. Rồi sách đó anh cắt cho em cái đoạn từ 1 cho đến 8 để mình tính cái tương đương với cái tâm bên đây á. Dạ. Trang 68. Rồi, anh thấy chỗ mà tâm tham được chia ra thành 8 thứ không? Anh cắt giùm em từ 1 đến 8, cắt cái đoạn đó giùm em. Dạ đúng rồi. Rồi anh đem qua anh dán bên đây ngay chỗ mà nó ngay chỗ đáp á, và mình cho nó tương đương. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ cái trang 71 á, trang 71 là hai tâm sân á. Dạ. Anh Kiên cứ dán đại chỗ đầu đó đi. Dạ. Một hồi đầu mình nhìn qua là được. Dạ. Lên trên xíu anh Kiên, cho nó tương đương ngay chỗ chữ đáp á anh Kiên là được. Dạ. Rồi bây giờ cái trang 71. Tâm sân được phân loại có hai thứ, anh cắt giùm em số 1, số 2. Dạ, gần Kiên dán quá. Dạ, đúng rồi. Rồi trang 72. Tâm si có hai thứ. Dạ đúng rồi, Kiên dán qua giùm em. Rồi cứ dán chỗ nào đó cũng được. Rồi, rồi bây giờ ngay chỗ chữ đáp á, anh Kiên đánh số 1 xuống tới số 12 là nó tương đương qua là ra vấn đề. Yeah. Thấy thấy của sự giác giới dễ hơn á. Nó giờ hai hai cái cụm từ này mấy anh muốn chọn cái nào cũng được hết ha. Dạ. À, ngay chỗ ở trên đáp anh Kiên nó là mới là số 1 anh Kiên, tại vì cái mà anh Kiên đếm từ đáp xuống á nó tới là 12 cái câu đừng anh Kiên. Dạ. Thì trên bảng liêu á đang nói về 12 tâm bất thiện đó, thì các anh muốn chọn cách đọc nào cũng được hết. Dạ, cả nhà nắm được ý em nói ha. Dạ, vậy lại ra vấn đề ha. Dạ. Như vậy là mình đã xong về cái phần thứ nhất rồi. Dạ, em đợi em xíu nha. Dạ. Chắc cô Phượng đọc cái tương đương đi cô Phượng ha. Dạ. Dạ. Dạ. Cô Phượng đọc cái phía bên sách của sư. Dạ. Dạ. Câu 15, hãy phân tích 12 tâm bất thiện thể theo phần thọ, phần phối hợp, phần dẫn dụ. Mình xem trang 68, 71, 72 của sách Suy Nhất Giới. Tâm thứ nhất là tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến vô trợ. Thứ hai, tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến hỗ trợ. Alo, tâm alo. Ba... Bây giờ cô đọc tương đương hai bên với nhau. Dạ. Dạ. Câu thứ nhất dạ. Là câu hành hỷ tương ưng kiến vô dẫn, tức là tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến vô trợ. Câu thứ hai, câu hành hỷ tương ưng kiến hữu dẫn, tức là tâm tham thọ hỷ hợp tà kiến hữu trợ. Câu thứ ba, câu hành hỷ bất tương ưng kiến vô dẫn là tâm tham thọ hỷ ly tà kiến vô trợ. Câu thứ tư, câu hành hỷ bất tương ưng kiến hữu dẫn, tức là tâm tham thọ hỷ ly tà kiến hữu trợ. Câu thứ năm là câu hành xả tương ưng kiến vô dẫn là tâm tham thọ xả hợp tà kiến vô trợ. Câu thứ sáu, câu hành xả tương ưng kiến hữu dẫn là tâm tham thọ xả hợp tà kiến hữu trợ. Câu thứ bảy, câu hành xả bất tương ưng kiến vô dẫn là tâm tham thọ xả ly tà kiến vô trợ. Câu thứ tám, câu hành xả bất tương ưng kiến hữu dẫn tâm tham thọ xả ly tà kiến hữu trợ. Câu 9, câu hành ưu tương ưng phẫn hận vô dẫn là tâm sân thọ ưu hoặc phẫn nộ vô trợ. Câu 10, câu hành ưu tương ưng phẫn hận hữu dẫn là tâm tham là tâm sân thọ ưu hoặc phẫn nộ hữu trợ. Câu 11 là câu hành xả tương ưng hoài nghi là tâm si thọ xả hoặc hoài nghi. Câu 12, câu hành xả tương ưng trạo cử là tâm si thọ xả hoặc phóng dật. Dạ, là nó tương đương với nhau anh ha. Dạ. Rồi, bây giờ mình sẽ học tiếp phần thứ hai là câu hỏi gợi ý trong phần tâm vô nhân anh ha. Dạ. Rồi. Em mời chị Loan đọc giùm em câu hỏi gợi ý trong phần tâm vô nhân. Dạ. Dạ. Câu hỏi gợi ý ở trong phần tâm vô nhân. Một, hỏi: hãy trình bày ý nghĩa của tâm vô nhân. Đáp: tâm vô nhân là tâm sinh khởi, không có một trong sáu nhân tương ưng phối hợp. Sáu nhân tương ưng đó là tham, sân, si, vô tham, vô sân và vô si. Tâm vô nhân là thuộc phần vô ký, quả và duy tác, sinh khởi một cách máy móc, tiếp thu cảnh và không để lại hậu quả của sự tiếp thu cảnh. Dạ rồi. À, bây giờ mình sẽ qua câu hỏi số 2. Con mời cô Phượng đọc giùm con câu hỏi số 2. Câu hỏi số 2 hỏi: hãy trình bày sự khác biệt giữa tâm câu hành lạc với tâm câu hành hỷ, tâm câu hành khổ với tâm câu hành ưu. Đáp: dạ rồi. Sự khác... Alo. Dạ dạ. Bây giờ anh Kiên like giùm em chỗ này ha, ngay chỗ chữ đáp á anh Kiên. Chỗ chữ đáp á. Sự khác biệt giữa tâm câu hành lạc với tâm câu hành hỷ. Dạ. Yeah. À, không, đừng có lai vậy, anh Kiên lai vậy bà con khó nhìn ra lắm. Dạ. Yeah. Tâm câu hành lạc, anh Kiên lai giùm em. Tâm câu hành lạc. Rồi. tâm câu hành hỷ. Dạ rồi, cái chỗ mà sự khác biệt giữa tâm câu hành lạc với tâm câu hành hỷ á, cái tâm câu hành lạc á, nó chính là tâm thọ, tâm thân thức thọ lạc, thức thọ lạc. Dạ, nó là tâm thân thức thọ lạc, tâm thân thức thọ lạc. Ông Kiên ghi giùm em đi. Dạ. Tâm thân thức thọ lạc là cái nút màu, cái nút màu vàng anh ha. Màu vàng. Dạ. Rồi với tâm câu hành hỷ á, là anh ghi là tâm thọ hỷ. Dạ rồi, cô Phượng đọc dùm con câu trả lời hai cái chấm đó đó. Đáp, sự khác biệt giữa tâm câu hành lạc với tâm câu hành hỷ đó là tâm câu hành lạc thọ là sự thụ hưởng vui sướng về thân, tâm câu hành hỷ thọ là sự thụ hưởng duyệt ý về tâm. Dạ, lúc này anh Kiên cho em cái bảng nêu đi là nhìn ra vấn đề. Hãy trình bày sự khác biệt giữa tâm câu hành lạc với tâm câu hành hỷ. Thì anh Kiên đánh dấu cái màu vàng á, anh Kiên đánh chéo màu vàng. Rồi mình lấy cái màu vàng mình đi so với tất cả màu đỏ, vậy là ra vấn đề nữa. Kịp không anh Kiên? Anh Tâm? Dạ anh kịp chung. Dạ kịp anh ha, rồi kịp vậy anh cho qua ha. Dạ mình lấy cái màu vàng á, mình đi so với cái tâm tham mà thọ hỷ, mình đi tham đi so với tâm đại thiện, đại quả, đại tố mà cái thọ hỷ và tâm thiền luôn anh ha. Dạ thiền sắc với cái thiền mà siêu thế á. Dạ rồi, như vậy là xong. Mình qua hãy trình bày sự khác biệt giữa tâm câu hành khổ với tâm câu hành ưu. Dạ câu hành là lúc này mình đi lấy cái màu đen so với hai cái màu nâu. Như vậy là câu hỏi đưa ra nó vẫn có nằm trên bảng nêu đúng không anh? Đúng. Tại vì sao? Mình đang học về chương 1 mà. Mình học chương 1 nó sẽ có những câu hỏi về chương 1. Lúc đó phải dựa vào bảng nêu thôi. Dạ rồi, bây giờ mình sẽ qua tới câu hỏi số 3 anh ha. Con mời cô Phượng đọc giùm. Câu số 3 hỏi, muốn biết rằng cái tâm nào sinh khởi với nam nhân Kumara trong thời gian đó? Đáp, khi bắt trộm gà với tâm bất duyệt ý thì đó là một, với tâm căn tham câu hành xả bất cương ưng kiến hữu dẫn. Hai, hoặc là với tâm căn sân câu hành ưu tương ưng phẫn hận hữu dẫn. Khi sát mạng gà với tâm bất duyệt ý thì đó là với tâm căn sân câu hành ưu tương ưng phẫn hận thủ dẫn. Sử dụng từ không quen đúng không cô? Rồi, tập từ từ cho nó quen cô ha. Bây giờ anh Kiên like giùm em đi cái chỗ mà hai dấu cộng á, anh Kiên câu hỏi số 3 hai dấu cộng á. Khi bắt trộm gà với tâm bất diệt ý, anh like giùm em chỗ đó. Rồi rồi xuống dấu cộng số 2 á, là khi sát mạng gà với tâm bất diệt ý. Dạ. Rồi anh Kiên phanh tròn giùm em cái là bắt trộm với cái xác mạng. Dạ, khi bắt trộm rồi với cái xác mạng. Rồi như vậy á là bắt trộm á, lúc này được hai cái chấm á, là với tâm căn gì vậy? Tham câu hành xả bất tương ưng kiến hữu dẫn, hoặc với tâm sân câu hành ưu tương ưng hợp phẫn hữu dẫn. Rồi bây giờ anh Kiên ghi giùm em luôn đi. Cái nút tròn á, nó chính là tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Dạ. Cái nút tròn đầu tiên á anh. Dạ đúng rồi. Em đọc lại ha. Tâm tham thọ xả ly tà hữu trợ. Rồi cái nút tròn thứ hai nè. Hoặc với tâm căn sân câu hành ưu tương ưng hợp phẫn phẫn hận, hữu dẫn. Nó phẫn là nộ, hữu trợ. Dạ. Tâm sân thọ ưu hợp phẫn nộ hữu trợ. Dạ. Kịp không anh? Rồi bây giờ mình qua cái sát mạng nè. Là tâm sân thọ ưu hợp phẫn nộ hữu trợ. Tâm sân thọ ưu hợp phẫn nộ hữu trợ. Dạ. Như vậy anh Chiên đánh 1, 2, 3 đi cho bà con biết ba cái nút tròn nữa. Rồi bên bảng nêu 1, 2, 3 luôn. Câu hình ưu. Cái số 2 nó khác cái số 3 chỗ nào vậy? Tâm sân. Dạ bây giờ anh chỗ câu chỗ đáp đi anh thấy ba cái nút tròn đúng không? Anh đánh giùm em 1, 2, 3 đi. Tôi thấy có 2 à. Có 2, số 3 giờ... nó hai cái tâm số 2, số 3 giống nhau. Dạ giống nhau. Dạ đó. Dạ. Dạ, dạ. Anh bây giờ cái chỗ mà đáp câu hỏi số 3 anh Kiên, anh thấy cái nút tròn đúng không? Anh đánh giùm em 1, 2, 3. Dạ. 1, 2, rồi 3. Rồi bây giờ á, với tâm căn tham câu hành xả bất tương ưng kiến hữu dẫn á, thì lúc đó mình nhìn qua bảng nêu nó là lúc nào anh đánh giùm em đi. Đây nè. Dạ, số 1 chỗ nào? Đúng. Dạ rồi. Rồi bây giờ qua cái số 2. Số 2 của Phượng đọc giùm con của Phượng. Số 2. Hoặc tâm căn căn sân câu hành ưu tương ưng phẫn hận hữu dẫn ha con. Dạ đúng rồi. Số 2 này. Dạ đúng rồi. Đó là tâm sân thọ ưu. Dạ. Dạ, tâm sân thọ ưu hoặc phẫn nộ hữu trợ. Dạ. Rồi bây giờ cái số 3. Khi mà khi sát mạng già. À, khi sát mạng già với tâm bất diệt ý thì đó là với tâm căn sân câu hành ưu tương ưng phẫn hận hữu dẫn, tức cũng là tâm sân thọ ưu hoặc phẫn nộ hữu trợ nãy trùng với tâm số này. Anh Tâm có nhớ cái gì không anh Tâm? Anh Tâm nhớ gì em? Anh nhớ con gà. À, hồi đó em có nhớ có một lần mình học á, là anh có hỏi á, cái mà trộm cắp á, mà tại sao mà có tâm sân anh nhớ không? Oh, ok, dạ. Yeah. Tại vì anh hiểu, tại vì mình không thích nên mình trộm cắp là mình sân quá không em? Cũng như mình không. Dạ. Yeah. Yeah. Nhưng mà em nhớ lúc đó khoảng lúc trước mình học á, có một lần anh hỏi em hay ai hỏi em cái câu hỏi đó đúng không? Hình như anh có hỏi đó. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah, anh hỏi em nhớ yeah. Câu hỏi của anh đó. Bây yeah. Giờ câu này con trả lời cho anh đó. Ừ, đúng rồi. Dạ. Yeah. Trong lớp hỏi em cái gì là em nhớ hết đó nha. Dạ. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ qua câu hỏi số 4. Dạ con mời cô Phượng nào. Câu hỏi số 4. Có bao nhiêu tâm bất thiện ở phần câu hành hỷ bất tương ưng hữu dẫn là những tâm nào? Đáp. Dạ. Tâm bất thiện ở phần câu hành hỷ bất tương ưng hữu dẫn có một, đó là tâm căn tham câu hành hỷ bất tương ưng kiến hữu dẫn là tâm thứ tư. Dạ. Rồi qua câu hỏi số 5 đi cô. Câu thứ 5 hỏi: trong 18 tâm vô nhân vân vân do bởi nguyên nhân nào? Đáp: trong 18 tâm vô nhân với 7 tâm quả bất thiện không gọi là tâm quả bất thiện vô nhân, là vì tâm bất thiện chỉ tạo tác có một thể loại, đó là tâm quả bất thiện vô nhân. Và do bởi tâm sở si mê mờ muội lược làm căn gốc. Tuy nhiên với tâm thiện thì lại tạo tác ra hai thể loại tâm quả. Một là tâm thiện khi tạo tác có phối hợp với tâm sở tuệ quyền với đủ tư thì cho quả hữu nhân là tám tâm đại quả hữu nhân. Hai là tâm thiện khi tạo tác không có phối hợp với tâm sở tuệ quyền lại thiếu tư thì cho quả vô nhân là tám tâm quả thiện vô nhân. Do sợ nhầm lẫn giữa hai thể loại tâm quả thiện vô nhân và hữu nhân, do đó buộc phải gọi đủ cả chức năng và trạng thái của những tâm quả thiện. Dạ. À, em mời chị Loan đọc lại giùm em cái câu hỏi này ha, hỏi số 5 á, để trả lời luôn chị ha. Cả nhà có ý lắng nghe. Dạ. Hỏi: trong 18 tâm vô nhân vân vân do bởi nguyên nhân nào? Đáp: trong 18 tâm vô nhân với 7 tâm quả bất thiện không gọi là tâm quả bất thiện vô nhân, là vì tâm bất thiện chỉ tạo tác có một thể loại, đó là tâm quả bất thiện vô nhân. Là do bởi tâm sở si mê mờ muội lược làm căn gốc. Tuy nhiên, với tâm thiện thì lại tạo tác ra hai thể loại tâm quả. Một, tâm thiện khi tạo tác có phối hợp với tâm sở tuệ quyền, với đủ tư thì cho quả hữu nhân là tám tâm đại quả hữu nhân. Hai, tâm thiện khi tạo tác không có phối hợp với tâm sở tuệ quyền, lại thiếu tư thì cho quả vô nhân là tám tâm quả thiện vô nhân. Do sợ nhầm lẫn giữa hai thể loại tâm quả thiện vô nhân và hữu nhân, do đó buộc phải gọi đủ cả chức năng và trạng thái của những tâm quả thiện. Dạ, anh Tâm hiểu được vấn đề này hết không anh? Dạ, anh hiểu chung. Dạ, dạ rồi. Bây giờ có cái vấn đề như vậy là bây giờ cả nhà nhìn lên bảng nêu ha. Cái tâm mà đại thiện thứ nhất á anh Kiên. Anh Kiên đánh chéo dùm em đại thiện thứ nhất. Cái tâm đại thiện thứ nhất này á, nếu mà đủ tam tư á, tam tư tư tiền, tư thiện và tư hậu á, thì nó sẽ cho ra 16 quả. Rồi anh Kiên gạch dùm em 16 quả đi. Dạ, 16 quả. Anh Kiên còn nhớ không? Đúng rồi. Bây giờ là mình hiểu sao cho đúng tư tiền, tư hiện và tư hậu. Bây giờ cái phía bên tay phải của anh đó, anh Kiên, anh ghi giùm em tư tiền, tư thiện và tư hậu. Hiểu sao cho đúng nè. Dạ. Anh ghi giùm em ba cái tư tiền, tư hiện và tư hậu. Dạ. Giờ hiểu sao cho đúng tư tiền, tư hiện, tư hậu nè. Trong cái cuộc bố thí đi, nó có hai cái gọi là thời điểm. Hay mình nói là một là bối cảnh, hai là cái là ngay cái thời điểm đó. Cả nhà nhớ nha, cái bối cảnh bố thí, bối cảnh bố thí và cái là thời điểm. Thì bây giờ mình hiểu sao cho đúng về tư tiền, tư hiện và tư hậu. Các bậc trưởng lão thì khi nói là một cái Phật tử mà để mà bố thí, mà nói chung là làm phước mà để có được cái sự quả báo tốt đẹp thì hay khuyến khích đó là suy nghĩ trước khi làm, suy nghĩ đang khi làm và suy nghĩ sau khi làm. Mấy anh kịp chỗ này nói không vậy? Có nghĩa là ngày mai mình sẽ bố thí, thì bây giờ ngày hôm nay mình phải là suy nghĩ trước khi làm. Rồi trong cái lúc mình bố thí thì mình gọi là mình có cái tư hiện đang khi làm. Rồi sau cái cuộc mà bố thí đó rồi mình phải suy xét lại cái cảnh mà bố thí đó. Thì cái đó nó gọi là bối cảnh. Còn bây giờ mình tính cái mà tâm đại thiện thứ nhất này nè. Nó cho ra 16 quả đó là 8 cái đại quả và 8 cái quả mà là thiện vô nhân á. Thì lúc đó mình phải tính trên cái lộ trình tâm. Thì giờ anh Kiên cho em cái lộ trình tâm ý môn đi. Hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp rúng động đức dòng đi. Hộ kiếp. Em lúc này em sử dụng lưu ý anh Kiên cho em vòng tròn đi. Dạ, cho em những cái vòng tròn là được. Cứ những cái vòng tròn liên tiếp thì bao nhiêu vòng tròn cũng được, nhưng mà liên tiếp nha. Đúng rồi. Thêm nữa đi. Dạ rồi, anh Kiên sẽ được rồi đó anh Kiên. Anh sẽ ghi là hộ kiếp. Không, đừng cho vừa vai, anh cho rúng động đi. Dạ. Rúng động đứt dòng. Rồi khai ý. Hộ kiếp rúng động đứt dòng, khai ý. Dạ. Khai ý, chữ ý anh khai ý. Dạ. Đúng rồi. Rồi bây giờ cái đại thiện thứ nhất đi ha, thì anh sẽ cho là 7 cái động lực. 7 cái động lực đi ha. Dạ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi anh muốn cho na cảnh thì cũng được. Thôi bây giờ cứ đó chấm chấm đi, tự hiểu đi ha. Đừng có tính lần sau nữa. Bây giờ mình tính ngay cái sát na đầu tiên đi. Dạ. Dạ. Cái sát na đầu tiên á anh Kiên, là cái động lực đầu tiên á. Lấy cái động lực đầu tiên mình nói chuyện đi. Cái động lực đầu tiên này lúc này là em cho tâm đại thiện thứ nhất. Thì cái tâm đại thiện thứ nhất này á, nó sanh khởi, nó không bị dao động ngay cái thời điểm đó, tư tiền, tư thiện, tư hậu, thì nó sẽ cho ra 16 quả. Rồi bây giờ cái chỗ mà tâm đại thiện thứ nhất, ngay chỗ mà chữ đại thiện, anh Kiên cho em ba cái mũi tên. Dạ. Không, ngay cái vòng tròn đó luôn. Dạ, phải ngay cái vòng tròn luôn. Bắn lên. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Rồi anh vừa ghi, anh Kiên ghi giùm em tư tiền, tư hiện, rồi tư hậu. Có nghĩa là cái tâm đại thiện này nè, nó khởi lên, nó không bị tác động bởi ba thời, tư tiền, tư thiện và tư hậu. Ngay cái thời điểm đó thì nó sẽ cho ra 16 quả. Rồi cứ thế mình hiểu cho những cái động lực sau luôn. Nó cũng có tư thiền, tư thiện, tư hậu. Như vậy nếu mà tính cách mà cho quả là tâm đại thiện thứ nhất á, mà cho ra là 16 quả, là bà con phải hiểu ngay vô cái lộ trình tâm này, chứ không được hiểu theo cái bối cảnh là trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm. Các anh hiểu em nói chỗ này không vậy? Anh Tâm. Dạ, yeah, hiểu chung. Yeah. Hiểu sao anh diễn thích lại giùm em ơi. Bây giờ mình đang nói cuộc bố thí á. Thì trong cái sự bố thí á, nếu mà nói về cái lộ trình tâm á, thì mình cái trước khi làm là mình là trước khi làm và trong khi làm và sau khi làm nó cùng khởi cùng một lúc cái một cái sát na động lực trong khi kháng y môn á, thì cái động lực đầu tiên á, nó phải có ba cái tư tiền tư hậu cùng một lúc khởi lên cái động lực đầu tiên, cái sát na đầu tiên thì nó mới đủ trọn vẹn cho 16 quả. 16 quả, 8 quả đại thiện và 8 quả thiện vô nhân. À, em sẽ lặp lại cái ý ha. Là mình đang nói về cái cuộc bố thí, và con phải chia ra hai cái thời điểm. Một cái là bối cảnh, chứ một cái là thời điểm tức thời. Rồi em mới đưa vô cách mà cho quả. Thì khi mà đưa vô cách cho quả thì ngay cái chỗ mà cái mà thời điểm mà ngay mình làm cái việc bố thí đó, cái tâm mình khởi lên là cái lỗ ý đó, thì muốn cho cái đại thiện này nó cho ra 16 quả, thì ngay cái thời điểm này cái tư nó không bị tác động, tư tiền, tư hiện và tư hậu, nó phải đủ, nó hội đủ ba cái này thì lúc đó nó sẽ cho ra 16 quả. Chứ mình đừng có tính cái mà một cho ra 16 này cái là suy nghĩ trước khi làm, đang khi làm và sau khi làm. Mình đưa vô vậy để mình hiểu ra một cho 16 thì lúc đó mình hiểu sai. Cô Phượng nắm được ý con nói chỗ này không cô? Dạ được. Cô nghĩ là cô hiểu giống như là cái tư tiền, tư hiện, tư hậu đó là mình nói theo một cái đáp số chung thôi. Đó là bối cảnh. Nhưng mà khi mà trong cái lúc mà mình làm cái việc đại thiện đó, trong cái tâm đại thiện động lực thứ nhất nó đưa vào đó, thì lúc đó cái sát na đó nó không có bị dao động, không có bị tác động bởi ba cái thời đó. Không bị tác động, mà ngay trong lúc mình làm đó, tâm đại thiện thứ nhất của mình đưa vào đó thì nó sẽ đã cho ngay 16 quả, là mình lấy cái đó là mình lấy thời điểm ngay lúc hiện tại. Dạ, rồi đúng bây không? Giờ cái vấn đề này để cái tuần sau là em sẽ hướng dẫn lại ha, tiếp theo ha. Dạ. Tại vì mình hết giờ rồi đó. Dạ. Yeah. Mời cô Phượng hồi hướng. Dạ, mời cả lớp mình hồi hướng chung. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu tưởng ngữ rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, động sinh ngoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Khuyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo cầu, tu hành tinh tấn ngõ hồn vô sanh. Sa thú, sa thú, sa thú. Chúc cả nhà ăn vui. Yeah. Bye bye cả nhà. Cảm ơn Trung nha. Cảm ơn Trung. Bye bye cả nhà. Cảm ơn Trung. Cảm ơn. Cảm ơn Kiên. Bye bye cả nhà. Bye bye cả nhà. Rồi, chào mọi người. Bye bye. Ban chuyên ban nhân. Dạ. Long chào chị nha. Tụng tới.